Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, một lưới bắt hết ba. Lấy giữa bọn họ tốt như vậy quan hệ, lấy bọn họ đối Nam Ngọc Phong này bằng hữu tốt như vậy dưới tình huống. Không đạo lý bọn họ vào kinh giải quyết xong không nhìn tới đạo lý. Cho nên, vì giấu giếm hãm, hai người tiến cung sau cần phải đi trước nhìn hắn mới được. Đối này, Dư Dật cùng Mạnh Mộng hai người tỏ vẻ ngươi muốn làm thế nào đều có thể. Ngươi chơi vui vẻ là tốt rồi. Dù sao bọn họ đến lúc đó chỉ cần phối hợp là được. Cũng không phải nhiều phiền toái chuyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Mà sự tình quả thật cũng như bọn họ sở liệu như vậy. Ngay từ đầu bọn họ tiến cung thời điểm còn có người ngăn đón. Nhưng là, khi bọn hắn đem thân phận của tự mình lệnh bài lượng xuất ra sau, sẽ lại cũng không ai dám ngăn đón bọn họ, cũng có kia nhận thức bọn họ quan viên, lo lắng bọn họ xuất hiện sẽ cho tự bản thân phương mang đến chướng ngại. Liền nghĩ muốn vu hãm bọn họ là giả mạo, kết quả, vu hãm không thành ngược lại bị Mạnh Mộng bọn họ mang nhân cấp tấu. Kia vô pháp vô thiên tính tình, yêu bạo lực giải quyết sự tình hành vi, nhường này cũng không bị tấu quan viên cảm thấy. Này quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc đánh người hành vi, quả thực không cần rất quen thuộc tốt sao. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị, kia kiêu ngạo yêu đánh người tính tình, trừ bỏ làm cho bọn họ đến tử đều kiêng kỵ kia vợ chồng lưỡng. Tuyệt đối không có người khác. Về phần hoài nghi có người giả mạo gì, chỉ cần không phải một lòng muốn chết tên, tuyệt đối không có nhân dám giả mạo bọn họ, này nếu như bị bọn họ vợ chồng lưỡng cấp bắt đến. Bị đánh là tiểu, đã đánh mất mạng nhỏ, vậy coi như không đáng giá, bởi vì bọn họ kia kiêu ngạo đánh người hành vi, hơn nữa trong tay bọn họ kia độc nhất vô nhị lệnh bài. Sau hai người tiến cung không còn có bị ngăn đón quá. Hơn nữa, người khác đều là đi vào cung, chỉ có bọn họ cũng là cưỡi ngựa tiến cung, hơn nữa còn không có nhân nói cái gì. Hai người vào cung sau, không nhìn này đang âm thầm giám thị nhân, nghênh ngang đi Nam Ngọc Phong tẩm cung, dựa theo thương lượng hảo diễn một tuồng kịch sau. Thế này mới lảo đảo ra của hắn tẩm cung, hướng tới bãi yến đại điện đi, lúc này trong đại điện người đến cũng không nhiều. Một cái là bởi vì thời gian không có đến duyên cớ. Một cái khác tắc là vì ban ngày lý tranh đấu. Có một số người một nhà bị giết. Có người tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng là lại bị thương không nhẹ. Hiện thời đang ở trong nhà mình băng bó trị liệu đâu. Bọn họ muốn trước tiên tới rồi đó là không có khả năng. Mà này đó trước tiên chạy tới được nhân. Có rất nhiều cùng Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ giống nhau không thể trêu vào nhân. Tỷ như này hoàng thất dòng họ Lý Vương gia gì, còn có một chút là này bảo trì trung lập đại thần. Cùng với này bảo hoàng đảng nhóm, bọn họ mới mặc kệ làm hoàng đế là ai đó. Bọn họ chỉ có một tín niệm, thì phải là ai ngồi trên cái kia vị trí bọn họ liền nguyện trung thành ai. Bọn họ làm như vậy tuy rằng tương đối đắc tội với người. Nhưng không ai hội đối bọn họ động thủ, bởi vì... Ở những kia hoàng tử trong quan niệm, những người này tuy rằng tương đối chán ghét, cũng nhận người hận, nhưng là, một khi chính bọn họ ngồi trên cái kia vị trí, như vậy những người đó sẽ là bọn hắn tối trung tâm thủ hạ. Đến lúc đó mặc kệ cái khác đại thần hội có loại gì tâm tư, bọn họ cũng có thể yên tâm sử dụng nhân thủ. Cho nên, này bảo hoàng đảng cho dù lại thế nào thảo nhân ghét. Này hoàng tử nhóm cũng sẽ không thể động bọn họ, nhiều lắm chính là không để ý tới không nhìn bọn họ thôi. Đương nhiên, như vậy thực hiện hữu hảo cũng có hư. Đối với này hoàng tử nhóm mà nói, này nếu tự bản thân phương thua, như vậy những người đó sẽ là bọn hắn phản kích lớn nhất lực càn. Đối với này các đại thần mà nói, bảo hoàng đảng như vậy không đứng thành hàng hành vi, quả thực chính là ở trói lọi. Chào phúng bọn họ là chó săn giống nhau, cho nên, này bảo hoàng đảng nhóm tuy rằng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, lại thường xuyên tính bị người bộ bao tải đánh hôn mê. Hạ ngáng chân cùng không nhìn, lấy Mạnh Mộng cùng Dư Dật quan sát đến xem, tự bọn họ tiến vào này trong đại điện sau. Này các đại thần nói chuyện với nhau nói đùa thời điểm. Tuy rằng sẽ cùng bảo trì trung lập nhân nói chuyện với nhau nói giỡn. Nhưng lại cũng sẽ không để ý hội này bảo hoàng đàng. Toàn bộ quá trình đều trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà này bảo hoàng đảng nhóm cũng là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thật giống như bọn họ làm như vậy, là lại bình thường bất quá chuyện, xem Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì à. Mạnh Mộng đối với một bên Dư Dật cười nói, ngươi nói này bảo hoàng đảng cuối cùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn nói bọn họ là tuyệt đối bảo hoàng đảng đi. Khả Nam Ngọc Phong tên kia đều trở nên như vậy thảm. Cũng không thấy những người đó có động tĩnh gì. Cần phải nói bọn họ không phải là bảo hoàng đảng đi. Vậy bọn họ bộ này làm vẻ ta đây lại là đồ cái gì đâu? Dư Dật suy cười ra tiếng nói. Cái gì bảo hoàng đảng? Bất quá chính là bảo trì trung lập, tự bảo vệ mình một loại cách nói thôi. Nói trắng ra là, bất quá chính là một ít đầu tường thảo thôi. Phương nào cường hướng bên kia đổ, về phần nói ai có thể ngồi trên cái kia vị trí liền giúp ai. Bất quá chính là biến thành đứng thành hàng mà thôi. Bất quá, so sánh với này vội vã đứng thành hàng nhân mà nói. Bọn họ những người này càng thêm cao minh thôi. Người khác vì có cái theo Long Công danh vọng, là sự tình không thành khi liền đứng thành hàng. Phần lớn đều là sự không thành khi sẽ chết. Mà này bảo hoàng đảng liền tương đối thông minh, bọn họ đều là sau khi xong chuyện mới lựa chọn đứng thành hàng. Tuy rằng không có rất lớn lợi ích, khả phú quý cùng mệnh lại đều còn tại đâu. Bọn họ hai người trong lúc đó khác nhau, ngay tại cho tiền một cái phiêu lưu đại ích lợi đại. Sau một cái tuy rằng ích lợi không tiền một cái lựa chọn đại, nhưng lại cũng không có gì phiêu lưu không phải là. Mạnh Mộng nghe vậy cũng không khỏi cười nhạo nói, này trên triều đình quả nhiên không có gì đơn giản nhân vật. Một đám kia tâm nhãn nhiều a, quả thực so tóc bọn họ ti đều còn nhiều hơn, thật sự là làm cho người ta tưởng không đề phòng đều nan nha. Dư Dật cười nhéo nhéo tay nàng, đang muốn lại cùng nàng nhiều nói hai câu nói đâu, kết quả, lại bị kia vài cái đột nhiên vào hoàng tử cấp đánh gãy. Vô pháp. Hắn chỉ có thể thu hồi lại cùng nhà mình vợ nói chuyện tâm tư. Chuyên tâm cùng nhà mình vợ xem nổi lên trò hay đến. Trong đại điện nguyên bản náo nhiệt ồn ào nhân, lúc này cũng đều phản ứng đi lại, vội vàng buông xuống chén rượu cùng hàn huyên nhân, hướng tới bọn họ liền quỳ xuống, cho đến khi bọn họ hành lễ xong, này hoàng tử nhóm đều sau khi ngồi xuống, bọn họ thế này mới lại cao đàm khoát luận lên. Tuy rằng mọi người đều làm bộ như không có việc gì nhân giống nhau tại kia trao đổi. Khả bọn họ ánh mắt lại luôn là không thành thật hướng tới này hoàng tử nhóm nhìn sang. Bởi vì, này trong ngày xưa nhất phái phong lưu phóng khoáng hoàng tử nhóm. Hôm nay cư nhiên đô thống nhất mặc ám sắc quần áo. Bất quá cẩn thận ngẫm lại bọn họ cũng liền đều minh bạch. Vô duyên vô cớ bọn họ đương nhiên không có khả năng hội mặc ám sắc quần áo. Trừ phi là bọn hắn đều bị thương, cho nên, thế này mới cần nương ám sắc quần áo che, miễn cho bản thân thương thế bị đối thủ cấp đã nhìn ra. Sau đó, hào có cơ hội có thể dùng đã có thể không tốt. Vài vị hoàng tử nhóm đã đến, trừ bỏ hấp dẫn ở Mạnh Mộng, Dư Dật lực chú ý ở ngoài. Đồng dạng cũng hấp dẫn ở, này đang âm thầm quan sát bọn họ dòng họ nhóm lực chú ý. Hết chương.